Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các Phật tử cùng các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Người ta nói rằng cái đức tin mà ở một cái cấp độ nào đó thì nó không phụ cái hy vọng của chúng ta. Cũng như trên những cái bước đi thì không phụ cái con đường và mục đích của chúng ta. Cũng như vậy, khi mà chúng ta nghe pháp về kiến tính hay là con đường kiến tính, đó là sự giác ngộ và để thấy Phật tánh. Thì ở trong cái trí tuệ điên này, thật sự cái mục đích của nó là chỉ ra những điều để cho chúng ta có thể thấy được, chúng ta có thể chứng ngộ được. Và ở trong cái chương này nó có một cái từ là sự táo bạo, tức là chúng ta có thể, nghĩa là thấy được ở đây bây ngay bây giờ. Nhưng mà trước hết chúng ta phải hiểu thật sự cái trí tuệ điên là cái gì, và cái nghĩa thật sự, cái sự đưa đến những trạng thái tâm, và khi mà nó sàng lọc nó rồi nó xác định được cái điều đó, và chúng ta không thể chạy thoát được, cũng không thể chối cãi được đó. Và đó nó tại ở điểm này, tại ở đây. Và qua cái sự trình bày thì hướng dẫn của trong cái bài này thì mời các bạn hãy chú ý và từng câu từng chữ, rồi chúng ta sẽ có đạt được những cái điều mà thật sự rất khó tin, và nhất là trong cái thời buổi này mà nói những cái từ này thật sự nó cũng thật sự là khó tin, và người ta cũng sẽ ngạc nhiên khi người ta nghe được những điều này. Đó. Cho nên bây giờ chúng ta có thể xét vấn đề liên hoa sanh như là đại diện của trí tuệ điên. Và ngược lại với tất cả các hình thức biểu lộ khác của một Viradhara, chúng ta có thể nói rằng phẩm tánh độc đáo của trí tuệ điên trong trường hợp liên hoa sanh là sự giác ngộ đột ngột. Những phương diện trong liên hoa sanh không phải là mục tiêu tiến trình thứ tự trước sau, mà chúng hiện hữu cùng lúc. Người ta thường gọi là tám danh hiệu, hay gọi là tám phương diện. Bởi vì các phương diện hàm ý chỉ những sự khác nhau căn bản của con người. Thí dụ một người có nhiều mặt, như là một người đàn ông, một người cha, một giáo sư hay là một doanh nhân. Nghĩa là có nhiều tên mà có thể gọi một người đàn ông, hay là cũng có thể gọi một người đàn bà. Có một ý niệm về sự thay đổi đi đôi với những vai trò khác nhau. Bởi vì những cái vai trò đó nó khác nhau, nó có cái tên khác nhau, là bởi vì nó có vai trò khác nhau để gắn định vào đó, và nó cũng có cái từ cái ý niệm khác nhau, sự nhận diện khác nhau và hành động khác nhau. Nhưng mà thật sự trong cái trung tâm của nó cũng là một, và cái con người đó cũng là một con người đó, là một con người nam hay là một con người nữ, một người đàn ông, một người cha hay là một vị thầy. Tất cả nó chỉ nằm ở trong một cái mà chúng ta có thể thấy được. như chính cái đó. Ý niệm này làm cho người ta nghĩ là liên hoa sanh, sự biến hóa thành những thành phẩm khác nhau của Ngài, hai hóa hiện những hình dạng khác nhau. Nhưng không phải như vậy. Những danh hiệu của liên hoa sanh có liên quan đến những người khác. Đối với Ngài, hay nói cách khác là những tên gọi khác nhau của liên hoa sanh là do mỗi sự nhận thức khác nhau của mỗi người. Đó. Bởi vì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta biết trong cái sự khác nhau đây cuối cùng nó gặp nhau ở điểm nào và cái điểm đó là gì. Guru Tenze hay là tiếng Tây Tạng có nghĩa là tám danh hiệu của đạo sư. Có người xem Ngài như cha, có người xem Ngài như người thầy, có người xem Ngài như người anh. Nhưng không ít kẻ coi Ngài như kẻ thù. Nguồn gốc phát sinh tám danh hiệu của liên hoa sanh là do nhận thức sai khác của con người. Song biểu lộ độc đáo của Ngài chính là trí tuệ điên. Cho nên cái chúng ta phải hiểu rốt ruồi chúng ta sẽ hiểu cái từ trí tuệ điên nó chỉ vào một cái phẩm tính, nó chỉ vào một cái đặc tính hay là một cái gì mà chúng ta có thể biết được, chứ thật sự không nói được. Và chúng ta khi biết được thì chúng ta cũng có thể hành động được. Có kinh sách nói về trí tuệ điên như sau: người đó nhiếp phục bất cứ ai phải được nhiếp phục, hủy diệt bất cứ ai phải được hủy diệt. Nói một cách khác, khi người ta lập liên hệ với một người thực hành trí tuệ điên thì người ta sẽ bị đánh đuổi bởi hiệu quả của sự phản ứng. Trí tuệ điên có tính phản chiếu của một tấm gương. Đó là lý do mà trí tuệ điên của liên hoa sanh có tính cách phổ quát. Một tấm gương thì không biết tới giới hạn và luân lý đối với hình ảnh nó nhận được. Cái điều này thì dễ hiểu thôi. Ví dụ chúng ta thấy một tấm gương, nó phản chiếu tất cả những hình ảnh bên ngoài, thì nó hiện rất rõ ràng. Nhưng mà thật sự tấm gương đó, nó không nói là nó nhận được hay không được. Bởi vì nó sáng suốt đến nỗi chính nó, chứ không phải nó không cần liên hệ, nó không cần tìm một cái gì để giúp đỡ và để chứng minh, chẳng hạn như là chứng minh trong cái ngôn ngữ rằng đó là một có thật, một cái tên người, tên sự vật, một cái gì đến với nó có thật. Nó không có nói cái điều đó. Nghĩa là một tấm gương thì không biết tới giới hạn và luân lý đối với hình ảnh mà nó nhận được. Nếu diện mạo xấu soi vào gương, dường đương nhiên không thể có ảnh đẹp được. Gương không thể làm cho ta thỏa hiệp được. Bác lỗi hay đập bể tấm gương là phi lý. Đó. Nó là chính nó thôi. Cái điều này chúng ta phải nghe bằng cách như là kinh nghiệm ở bên trong, chứ không phải chúng ta nghe bằng cái lý lẽ đúng sai phải quái gì cả. Thì chúng ta thấy những cái gì nó phản ảnh trong lòng chúng ta, nhưng mà chúng ta không có vọng tưởng, không có cái sự phê phán, không có cái tính chất đối chiếu so sánh, thì chúng ta thấy điều đó như là tấm gương nó đang phản chiếu. Điều đó thì thật sự những người mà thiền mà ý thức một chút thì dễ thấy thôi. Cũng như chúng ta thấy tất cả sự vật bên ngoài trước khi chúng ta sanh niệm thì chúng ta cũng thấy chính thức được. Trước khi chúng ta có sự phân tích, có sự chấm điểm, có sự xu hướng về cảm giác hay là về ý nghĩ thì thì chúng ta thấy được sự vật đó. Bởi vì chúng ta thấy sự vật đó như chính nó đang có, đang là. Giả tỷ bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta có thể thấy sự vật đó. Chúng ta sẽ thấy cái màu đen trắng lớn nhỏ ở trong lòng mà khi con mắt chúng ta nhìn chúng ta thấy được. Nó không là gì hết cả, nhưng mà nó có đó. Điều này chúng ta phải học nghe lý thuyết, nhưng mà chúng ta phải tự thấy được tất cả những cái sự xảy ra ở trong chính cái nội tại của mỗi người, của chúng ta. Và chúng ta hãy tập luyện, hãy thử điều đó, thì chúng lần lần chúng ta sẽ thấy cái tấm gương của chúng ta nó là ở đâu, nó là như thế nào. Cho nên con người có thể sáng suốt hơn là mình tưởng, mình có thể thông minh hơn là cái mình biết được, và mình có thể nhận diện ra những sự sâu sắc, những đích xác hơn là cái mình theo cái kinh nghiệm để mà mình chấm điểm. Đó. Nó thật sự nó là vậy. Cho nên nếu cần đập bể tấm gương thì rất phi lý nếu chúng ta không hiểu hoặc tức giận vì nó. Ví dụ chúng ta đập cần nhiều mảnh á, thì cái diện mạo hay là cái sự phản chiếu nó là kỳ cục, nó là khác nữa. Trong mỗi tấm gương nhỏ nó đều có cái hình ảnh phản chiếu, nó té ra. Đó cũng là một cái lý để mà chứng minh những cái điều có thể kia là mà chúng ta nó phân mảnh ra nhiều cách, nhiều dạng, lớn nhỏ, thì thật sự nó cũng chỉ là bấy nhiêu thôi, cũng chỉ là cái đó thôi. Nhưng mà nếu cái đó chúng ta không có rời cái sự, nghĩa là rời ra sự phân biệt, và chúng ta thấy như chính đó, thì cũng giống như là chúng ta thấy một lần như thế này. Chúng ta thấy vậy. Trong tâm của chúng ta không có nghĩ gì hết cả. Còn người ta, ví dụ người ta thấy thầy làm vậy, nhưng mà một người nào nhìn ngoài, nó à, đây là năm ngón tay. Chúng ta nói năm ngón tay, chúng ta vừa có thể thấy năm ngón tay, nhưng mà trong cái ý chúng ta có cái năm ngón tay, chứ chúng ta không có thấy cái này. Cái này nó không có số gì cả, nó là như thế này. Nó không có số. Mà ví dụ bây giờ tôi di động này, tôi cũng không có cái thức di động nữa. Không có nghĩ là tôi phải nắm hay tôi phải mở. Trong khi tôi nói nắm thì tôi mở thì nắm, và tôi làm vậy tôi nghĩ cũng không kịp nữa. Cho nên cái mà tôi không thể theo dõi, tôi không thể định hướng được, tôi không thể dùng được, chính cái đó tôi điều khiển cái này, chứ không phải là cái thức. Cho nên lần lần chúng ta sẽ tập có những trò chơi để chúng ta quan sát mình và quan sát sự vật. Và chúng ta không còn nói một cách nhanh chóng, một cách mà nó theo cái kinh nghiệm cũ kỹ của mình nữa. Thấy tánh của trí tuệ điên, liên hoa sanh không biết tới giới hạn hay hòa hiệp. Phương diện thứ nhất của liên hoa sanh được gọi là Bema Garabo đó. Cũng là cái này đó. Tiếng Sanskrit gọi là Bama Raja, nghĩa là liên hoa vương. Liên Hoa Vương ra đời ở Hy Mã Lạp Sơn, tức là Himalaya đó. Hy Mã Lạp Sơn giữa Ấn Độ và An Phú Hãng. Tại một vùng tên là Udijana, mà sau này gọi là Eswat. Phong cảnh nơi ấy thật hùng vĩ, nhờ những rặng núi tuyết phủ quanh, trông giống như một công viên nhân tạo. Nơi ấy có rất nhiều hồ sen lớn, có nhỏ có, hòa hợp với khí hậu mát mẻ trong lành. Thật là một vùng đất lý tưởng. Trong đó có một cái hồ tên là Dana Kosa hay là Koha, Dana Koha, phủ đầy lá và hoa sen. Có một búp sen khác thường mọc ra từ đầu năm thân. Cái này không biết cái năm thân của Tây Tạng năm gì đó, và hay là có giống cái năm thân của mình, nhưng mà nó là năm trong năm thân và tiếp tục lớn lên qua tất cả mùa mà vẫn không nở, nghĩa là một cái búp sang ở trong cái hồ đó. Ngày mùng 10 tháng 10 năm Thân ấy, chắc là nó cũng trong năm đó thôi, ngày mùng 10 tháng 10 năm Thân ấy, búp sen rốt cuộc cũng nở ra. Và cái gì đã xảy ra? Và một em bé khôi ngô kỳ lạ ngồi bình thản trên nhụy hoa đó. Đó là một cái điều thật, chứ không phải là một sự tưởng tượng, hay là một tiểu thuyết, hay là một lý thuyết gì cả, hay là một câu chuyện đời xưa. Đó là một lịch sử có thật. Ngài Liên Hoa Sanh ra đời như thế, trong một cái búp sen và nở giữa một cái hồ tĩnh lặng ở trên núi Himalaya Sơn vào năm Thân, vào mùng 10 tháng 10 thì cái búp sen đó nó nở ra. Tức là thật sự búp sen đó nó thai sang trong 10 tháng nó nở ra. Và khi nó nở ra thì có một em bé khỏe mạnh, trong sáng, nghĩa là ngồi trên cái búp sen đó, cỡ 7-8 tuổi. Nó điều đó là một cái điều lạ lùng mà nó có lẽ là nó không có hai lần hai người như thế. Cậu bé tò mò với tất cả mọi vật. Ong và chim thi nhau bay quanh để tôn vinh cậu bé. Trong không gian lại xuất hiện những âm thanh du dương lạ lùng, lúc trầm lúc bổng, khắp vùng bàn bạc cảm giác lành mạnh và quyền bí. Cậu bé không lộ vẻ sợ sệt gì cả, trái lại cậu rất vui vẻ và hứng thú với cảnh vật xung quanh. Cậu bé lại quan tâm sâu sắc về thế giới bên ngoài. Cậu bé đó chính là Liên Hoa Sanh. Đó là cái sự sanh của Liên Hoa Sanh, hay là chúng ta cũng gọi là giáng sanh, hay là ra đời gì đó của một nhân vật, của một con người, hay là bây giờ mình nói là một thần đồng, một thiên tài, một cái gì đó, bất cứ cái danh từ nào nó cũng đúng trong đó. Điều quan yếu ở đây là phẩm tánh trẻ thơ. Chúng ta phải bắt đầu ghi nhận, dù như thế nào thì vẫn là một trẻ thơ. Trẻ thơ không phải là hình dáng, nhưng mà đó là một phẩm tánh của trẻ thơ, chứ không phải ra đời mà em bé này là một ông thần, hay là một cái gì, hay là một con ma, hay là một ông Phật hay gì kìa. Nó là phẩm tánh của một trẻ thơ. Mà chúng ta nghĩ cái phẩm tánh đó là chúng ta phải nghĩ suốt ở trong cái hình dáng của trẻ thơ, nó là có cái phẩm tánh, tức là một cái gì đó nó vô hình, nhưng mà chúng ta ngầm biết cái phẩm tánh đó là gì. Đó là em bé lớn tuổi, lực lưỡng và thông thái, không sống bằng sữa hay một loại thực phẩm nào khác, mà bằng không khí của thời đại, tức là bằng cái sinh khí, cái sinh lực khí của hiện đại, của vũ trụ, của xung quanh đó, của cái thời gian đó. Em bé đó không có bú sữa, không có gì hết cả. Đã sinh trong hoa sen thì có lẽ là cái ruột hay cái bao tử chắc nó cũng khác hơn. Nếu mình nói đây là mình tưởng tượng, chứ thực sự cái mà không đói khát hoặc là nó yên tĩnh đó thì nó có một cái căn bản của chính cái thực tại của em bé đó. Chúng ta cũng có tính chất trẻ thơ, tính chất trẻ trung này, và vẫn giữ được phẩm tánh vô tư hồn nhiên tuyệt vời này. Đầu tiên là chúng ta hãy thấy em bé, hãy biết em bé đó là có thật, em bé đó đang ngồi đó và đang ở đó. Bởi vì thời gian thì trước sau, hay là ngày kia, ngày qua, ngày nay cũng vậy thôi. Nếu ở trong lòng của chúng ta có hình ảnh đó, tức là chúng ta cũng vừa sanh ở trong một cái hồ, ở trong một cái vùng mà thật sự người ta khó nhìn thấy. Và trong cái hồ đó thì không biết là ở dưới đó là cát hay là bùn là gì, nhưng mà cũng có một em bé Liên Hoa Sanh sanh ra. mà cái chúng ta ở đây chúng ta phải thấy cái đặc tánh, cái bản chất hồn nhiên của tuổi trẻ, mà không phải sự ồn ào, không phải sự náo động, mà không phải gì đó, nó chỉ là cái tánh hồn nhiên và ưa dòm ngó, ưa quan sát, ưa thấy biết. Mà thấy biết quan sát nó cũng là một cái tự nhiên, cũng bắt đầu từ một em bé mà nó còn nằm ở trên nôi hay là nó mới bò thì nó chỉ quan sát, chỉ dòm vậy thôi, chứ nó không có sự đánh giá. Nó khác hơn con người lớn. Con người lớn thì hay đánh giá, hay chấm điểm, hay là này kia, là bởi vì nó theo cái nghiệp rồi. Còn em bé nó mới sanh ra, cái nghiệp nó còn chưa nở đều được, nó chưa có được. Cho nên nó, cái bản chất của nó vậy đó. Còn những cái nghiệp là gì? Nghiệp là cái tì vết, là cái thẹo của thời gian. Cho nên chúng ta đo thử mình có cái kiểu đó không? Có giống đó không? Nó phải vậy không? Đó là cái tính chất mà chúng ta phê phán. Cuộc đời nó cũng vậy đó. Cuộc đời là chúng ta theo cái con đường gồ ghề, con đường thẹo vết, con đường mà nó đã rướm máu trong thời gian rồi. Nó đã đầy, nó đã tẩm ướt rất nhiều cái sự dính dấp, cái chất độc hay là chất thuốc hay cái gì trong người rồi. Và nó đi qua sương gió, nó đi qua cuộc đời và luôn luôn nó cảm bằng những cái thứ đó. Cũng như con người thấy người khác bằng chính cái kinh nghiệm của mình. Cho nên không bao giờ mình thấy người khác. Mình thấy người khác xấu, tức là cái kinh nghiệm xấu của mình đó. Mình thấy người khác tốt là cái kinh nghiệm tốt của mình. Đó. Chứ không phải là mình thấy người đó. Còn cái xấu, cái tốt của người đó thật sự mình không thấy được. Mà mình khi mình thấy mình có cảm biết như vậy đó. Cũng như ngày xưa mình, ví dụ mình chưa thấy thì mình hỏi cái con đó là con gì? Thì một đứa bé thì người lớn họ thấy là một, họ nói là một con voi. Hay là khi nhỏ đó, mình học đó, ông thầy hay là một người nào đó dạy cho mình vẽ con voi. Mình biết rồi, con voi là đó. Con voi nó có bốn cái chân rất là lớn và một cái thân hình cao đồ sộ và hai cái sừng, hai cái ngà đó. Và một cái vòi hay là cái lỗ tai to như vậy đó. Đó. Làm biết con voi. Rồi một lúc nào đó mình gặp một cái hình hài, một cái dáng của con vật thực. Và mình chỉ, mình cười, mình nói đó, đó, con voi, con voi, con voi đó. Hoặc là mình nói có phải con voi không? Thì một người đứng bên nữa là phải. Và mình biết đó là con voi chứ không thể là một con gì khác. Bởi vì nó không thể là con gì khác, khác. Bởi vì trong cái tâm của mình nó đã có cái hình đó rồi. Nó đã là có tướng gì đó cho nên nó đúng, đúng là đúng với cái hình đó. Chứ nó lấy gì làm đúng? Nó làm sao nó biết cái đó là cái gì? À. Thì con người nó cũng vậy, nó luôn luôn cái đánh giá, cái sự sống nó là vậy. Nó sống theo cái cũ kỹ, nó sống cổ hủ, nó sống theo thời gian, nó sống theo cái sự hủy diệt. Bởi vì cái sự chết đâu mất rồi, thân tàn ma dại đâu mất rồi. Nhưng bây giờ nó vẫn lấy cái đó để nó sống. Nếu không có cái đó thì nó không biết sống bằng cái gì. Cho nên gọi là sống bằng ảo tưởng, sống bằng niệm tưởng, sống bằng vọng tưởng, sống bằng thời gian, hay là sống bằng không gian của tâm thức, tức là sống bằng thức, sống bằng dữ liệu, dữ kiện. Nó sống vậy đó. Nghĩa là sống bằng một cái phần mềm, sống bằng một con chip đã có sẵn trong đó rồi. Hay bấm được cái chỗ nào thì nó hiện ra cảnh đó, người đó, tiếng nói đó, này cái đủ thứ. Con người nó rất là kỳ cục. Người ta còn diễn tả nó giống như một con robot nữa, con robot nữa. Cho nên cái ta ở chỗ nào, ta của chúng ta là gì? Cho nhiều khi mình vênh vênh thì mình phê phán, lý luận, phê bình, thật sự trong nó buồn cười. Mình biết cái gì mà mình nói, biết gì mà mình nói phải, nói trái, nói đúng, nói sai. Mình tỏ vẻ ra một cái người rành thời đại, rành hiện tại. Mình sống nghĩa là trong một cái nền văn minh này kia, thực sự là văn xuông thì có. Cho nên con người của mình nó cái cốt lõi nó không thật, Một cái người này nó bắt chước người kia, một cái gì mới ra đời thì thực sự nó chỉ nhìn và nó ngạc nhiên. Và đó mới chính là cái sự hồn nhiên, cái vẻ đẹp và cái sự chân thật. Nhưng mà người ta nói cái đó cái gì gì là mình gật gù, mình biết à đây đúng rồi. Mà nếu đứa nhỏ thì nó lại thấy hay quá nữa. Và chính nó bắt đầu từ đó nó sẽ không còn nhìn được cái sự thật, nhìn được cái hồn nhiên được của sự vật được nữa. Mà nó nhìn theo tên gọi, nó nhìn theo ký ức. Tức là nó sẽ bắt đầu nó sống trong thời gian và nó sẽ bị già chết từ cái chỗ đó. Chỗ này mà giảng ra thì nó có một cái tính chất hơi tế nhị và hơi phức tạp dữ lắm. Để chúng ta thấy, một lúc nào chúng ta sẽ thấy cái chuyển động của sự già chết nó khởi sinh từ lúc nào. Đó. Chứ không phải là tới chừng chúng ta 70-80 tuổi, 90 tuổi là chúng ta già chết. Chúng ta chết từng khoảnh khắc. Cho nên chúng ta không thấy gì hết cả. Còn cái liên quan sanh thì nó không cần thấy cái đó. Đó. Cho nên cái điều quan yếu ở đây là phẩm tánh trẻ thơ của liên hoa sanh. Đó là một em bé lớn tuổi, lực lưỡng và thông thái, không sống bằng sữa hay là bằng một loại thực phẩm nào mà bằng một cái không khí của thời đại. Đó là trong sử vậy. Chúng ta cũng có tánh chất của trẻ trung này. Đó. Cái điều mà đó là trong cái đặc tính của chúng ta, trong cái thực nghĩa của chúng ta, trong cái bây giờ chúng ta vẫn có, rồi chúng ta cũng sẽ thấy điều đó. Nếu chúng ta quan sát thật, thì chúng ta có cái điều đó. Bây giờ một người lớn tuổi, một già gì, thì ta vẫn có điều đó. cho nên nhiều khi tôi thấy tôi nó cũng lạ lắm. Người ta nói là xong thầy, ông sống nhiều và ông lớn tuổi vậy. Hay ông già vậy, mà tôi hoàn toàn tôi không thấy. Có hồi tôi sao tôi cũng ngạc nhiên luôn, sao tôi không thấy cái chỗ đó ở đâu ấy cả. Có những lúc tôi không thấy điều đó thật, cho nên tôi sống nó lộ liễu ra những cái tính chất mà nó len sen, nó giống như trẻ con. Nếu một mình tôi thì chắc người ta sống người ta cũng thấy buồn cười lắm, hoặc là tôi sống nó, bởi vì tôi sống gần như là tôi không biết rằng mình bao nhiêu tuổi. Gần như mình không hiểu cái điều đó. Gần như là mình hay thật sự dốt nhát. Có khi một cái danh từ nào, một cái tên nào đó, nó cũng quên mất. Có thầy tên gì vậy? Thầy bao nhiêu tuổi? Tôi ráng tôi nghĩ lại, tôi tìm một cái dấu mốc của thời gian, của con số gì bên trong. Một hồi tôi mới nhớ, tôi nói à, tôi là 90 tuổi, 100 tuổi gì đó. Tôi nói tôi thấy nó ngớ ngẩn. Tôi không biết cái tuổi nó ở đâu, nó nằm chỗ nào đâu. Mà cái bây giờ tôi đâu thấy chuyện đó đâu. Nó rất là lạ. Cho nên tôi, thật sự tôi biết là mình không có thời gian. Không có tuổi tác và không có cái gì hết cả. Đó. Cho nên nhiều khi tôi mới được khỏe mạnh. Tôi mới được. Đó. Cái thật của mình là mình có một cái phẩm tánh rất độc đáo, rất thật của đó. Cái đó là cái. Mà không phải là tôi mới có, mà tất cả các bạn, thật sự ai cũng có. Mà các bạn còn, nếu mà nhìn trong đó thì thấy nó rất rõ ràng, chứ không có khó khăn gì. Cho nên chúng ta cũng có cái tính chất trẻ trung này mà vẫn giữ được phẩm tánh vô tư hồn nhiên tuyệt vời này. Cái điều đó chúng ta muốn cái sự thật của câu nói này có không, chúng ta tự nhìn, tự yên lặng mình coi. Mình coi rồi mình lượm ra, rồi mình lấy một cái ngón tay vô hình, mình chấm vô chỗ đó. Mình nói đó, đó, nó đó, nó là cái đó. Đó, đó là bắt đầu chúng ta xác định chúng ta. Cho nên chúng ta biết con số rõ ràng. Giả sử chúng ta nắm một cái nắm tiền, bây giờ chúng ta phải nhìn kỹ, đây là tiền, là bạc thật chứ không phải bạc giả. Rồi chúng ta bắt đầu chúng ta đếm, ta nói ông có tiền nhiều, cũng có là 1 triệu hay là mấy trăm, chúng ta đếm đếm, cuối cùng cái đếm đó nó theo cái quy ước của cái nghiệp có đó, là chúng ta mới biết trời, mình có tới 1 triệu bạc hay là 500 ngàn bạc. Chúng ta đếm đếm. Thì chúng ta ở trung tâm vậy. Bây giờ không phải đếm mà chúng ta nhìn. Nhìn vô chúng ta lựa lựa lựa lựa. Coi thứ cái hồn nhiên nó nằm chỗ nào. Nhưng mà khi chúng ta ý thức mạnh quá thì chúng ta không thấy đó. Chúng ta vô tư chúng ta thấy đó. Cũng như tôi nói này, nó là cái trí ý thức rồi giảng này kia, nó có tính chất là người lớn hay là ông già. Nhưng mà cái tính chất của tôi muốn nói đó là tôi biết cái chuyện đó nó giống như trẻ nít, giống như tôi muốn nói chuyện đời xưa với các vị, tôi không có chuyện hay cả. Nó cái bản chất nó vậy đó, chứ tôi không có quan trọng, không có trân trọng, không có căng thẳng, không có gì hết cả. Đó. Nhưng mà trong khi nói đó thì mình phải nói theo cái kiểu mà mình nói pháp. Nó vậy đó, mình nói cái bài pháp hay là cái giáo lý gì đó. Đó. Nhưng cái phẩm tánh đó nó không phải như vậy. Đó. Những kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta giống như bùn bao vây cái rễ sen dưới đáy hồ. Điều chúng ta phải hiểu từ, ví dụ chúng ta phải hiểu kinh nghiệm là gì. Chúng ta thường nói kinh nghiệm, nhưng mà kinh nghiệm không phải là nó chưa có là chúng ta tưởng tượng, và hay là đã có rồi mà cái kinh nghiệm đó nó đang có. Tức là chúng ta hãy biết phân tích những cái gì đó. Chúng ta thấy kinh nghiệm là một cái tính chất, nó nằm ở trong cái bộ nhớ, nó nằm ở trong cái chúng ta có cái đặc tính, nó làm cho chúng ta có đặc tính như thế, cái kinh nghiệm. Tri thức hay là kiến thức hay là cái hành động hay cái gì đó. Nó có sẵn ở trong một cái thứ lớp mà chúng ta đặt theo cái thời gian kêu bằng đi tới của chúng ta từ hồi nào đến giờ. Cho nên chúng ta nhớ lại từ thời nhỏ, những ngày đầu tiên chúng ta sống ở nơi nào và chúng ta vui vẻ với những đứa trẻ con của thời đó ở đâu, và cha mẹ chúng ta bây giờ như thế nào, bao lớn mẹ chúng ta bây giờ, nó có phải như bà mẹ bây giờ không, à, ông cha chúng ta hoặc anh em của chúng ta. Mà chúng ta nhớ đó là nhớ gì? Tức là ta nhớ lại cái cảm thọ đó. Cái cảm thọ, cái cảm giác của thời đó. Thì chúng ta nhớ lại cảm thọ đó thì hình dáng và cái sự lao sao, nó ồn ào của tuổi trẻ nó hiện lên hết. Và là nhớ đó là cái thời gian đó. Rồi chúng ta biết rồi, thời gian đó hồi đó mình mới còn nhỏ, mình 7-8 tuổi, 9-10 tuổi gì đó. Điều khá hơn nữa là hồi mình mới vào tiểu học, mình bao nhiêu tuổi đó, rồi mình những cái ngày đầu tiên mình vào trường đó, mình nhớ những cái đó. Mà mình có thể nếu mình nghĩ tới, mình nhớ suốt hết cả cho đến đời sống, cho mấy chục năm. Cái nhớ, cái có đó, cái có tướng, cái có mà bị ghi nhớ, bị những cái sẹo vết đó đó. Đó là cái tính chất thời gian, và đó cũng là cái tính chất kinh nghiệm. Bởi vì từ cái đó chúng ta mới bắt đầu chúng ta sống lặp lại nữa. Chúng ta sẽ nói những lời được cô thầy dạy cho chúng ta. Chúng ta hiểu biết bằng những cái người ta đã hiểu biết. Và chúng ta trở thành một cái bộ nhớ, một ký ức. Chúng ta thâu âm và thâu hình vào. Và cái âm thanh và hình đó chúng ta có thể biết được. Bây giờ gặp một cái gì chúng ta bất ngờ, chúng ta phản ứng ra, chúng ta nói, chúng ta lặp lại điều đó. Chúng ta nói, tôi biết mà, điều đó tôi biết. Có khi chúng ta còn biết nói, điều đó tôi có học rồi. Cho nên chúng ta thấy thực sự nó ngớ ngẩn không? Biết cái gì đâu. Chúng ta lặp lại một cái gì đó, chúng ta gọi là cái biết. Nhưng mà tánh biết thì chúng ta không hiểu. Đó. Cho nên chúng ta hãy để chúng ta biết từng từ. Chúng đầu tiên là ở trong này nói cái tính chất hồn nhiên, chúng ta phải biết cái từ hồn nhiên. Rồi chúng ta phải biết cái chữ kinh nghiệm. Kinh nghiệm tức là bắt đầu nó sẽ không hồn nhiên nữa đâu. Và chúng ta biết cái sự sống ở bên trong thì nó lấp đầy một cái gì đó. Nó làm cho chúng ta mờ mịt hoặc hoang mang hoặc tự hào, tự cảm, tự đại gì đó, đủ thứ chuyện cả. Rồi bên ngoài thì nó ứng xử theo cái tính chất phản ứng nặng nhẹ hoặc là nghĩa là mau chậm của cái có của mình, cái thời gian. Cho nên con người nó là một cái máy kêu bằng nó phức tạp, rắc rối, mà thật sự nó thật sự nó chả có giá trị gì. Những cái đó giá trị gì cả. Cho nên chúng ta vênh vênh mà tự hào ghê gớm lắm. Bất cứ cái gì nó đâu dính nhập, còn cái của ta thật sự thì chúng ta là không biết. Cái thật sự của chúng ta nó cao thượng, nó vĩ đại hơn hơn hết, hơn cả ông Phật mà chúng ta tưởng tượng nữa. Nó vĩ đại hơn bất cứ một cái vị vua trời nào hết. Thì chúng ta là bỏ đi hết đi. Đó là bắt đầu chúng ta biết thật sự cái từ hồn nhiên. Cái từ hồn nhiên là gì? Mà chúng ta biết cái đó, chúng ta sống cái đó, cái trạng thái sống, chứ không phải là cái tuổi tác, không phải là cái thời gian, mà trạng thái sống. Cái trạng thái sống đó, cái trạng thái mà gọi là hồn nhiên đó, bây giờ nó ở đâu? Chúng ta yên lặng, chúng ta tìm kiếm đi. Dù chúng ta có bỏ công mà tìm kiếm kêu bằng 50 năm đi, trước khi mà chúng ta lìa đời 80 năm đi, mà chúng ta bắt gặp được cái đó thì chúng ta sẽ là trở lại, chúng ta sẽ là tái sanh trở lại liền, trở lại là tuổi trẻ liền. Và chúng ta sẽ có thể đắc đạo liền ngay khi mà chúng ta vừa thấy đó. Đó. Rồi chúng ta sẽ thấy cái tính chất chính xác như thế nào ở trong cái bài giảng mà Chư Xuân Trung Ba đã giảng ở ở Mỹ. Đó. Chúng ta cũng có tánh chất trẻ trung này và vẫn giữ được phẩm tánh vô tư, hồn nhiên, tuyệt vời này. Những kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta giống như bùn bao quanh rễ sen dưới đáy hồ. Như kinh nghiệm, bây giờ chúng ta sống sống theo kinh nghiệm chứ không phải sống theo hồn nhiên nữa. Bởi vì chúng ta là cái búp sen nở. Còn cái kinh nghiệm chúng ta là cái rễ sen nó đang ở dưới bùn á. Cho nên còn cái kinh nghiệm chúng ta, chứ trên những cánh sen hồng, sen tráng hay là cái nhụy sen hay là cái sen đó, nó không có kinh nghiệm. Nhưng mà nó có một cái gì đó biết, biết chúng ta là ở trong bùn. Chúng ta là nó, chúng ta đang bị cái kinh nghiệm giống như bùn mà nó lấp đầy. Và nó tạo thành một cái sự sống, cho nên cái sự sống là một sự ngẫm nghĩ, một sự nhớ lại. Cho nên hồi học ở nhà quê, ông thầy không có dạy cái bài gì mà trong kêu mà tôi biết con bò loài nhai lại và tin trời đất rộng thênh thang. Con bò nó ăn rồi, nó về nó đứng chuồng, nó thảnh thơi nhai, nhai, nhai lại. Cái điều đó tôi cũng thấy, tôi cũng ở nhà quê mà tôi thấy con bò nó nhai lại. Bởi vì có lẽ là nó ăn rồi, nó ăn không tiêu, hay là nó cái chất ăn của nó có thể đưa ra lại trở lên miệng nó nhai. Mà thấy nó khi nó nhai lại nó thảnh thơi lắm. Còn khi nó ăn thì thật sự nó mê muội và nó bị cái ham ăn của nó ăn. Đó. Cho nên con người nó vậy, con người hãy nhai lại, hãy thấy lại, hãy tự trở lại với cái đó và thấy cái đó, chứ không phải là trở lại để ứng dụng. Ứng dụng là sai, là già chết. Còn chúng ta trở lại, chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ sống lại thời gian, sống lại trong cái tuổi thơ. Cho nên cái thiền là nhìn lại là thấy được. Nếu mà chúng ta thấy đúng như cái từ này, như là sự hồn nhiên, tức là chúng ta thấy Phật tánh đắc đạo liền. Cái đây là trong này nó thật như vậy đó. Chứ không phải không có cái chỗ nào hơn nữa thế nữa. Không phải là con người hồn nhiên, không phải là đứa trẻ thơ hồn nhiên. Bỏ con người đi, bỏ đứa trẻ thơ, bỏ cái hình dáng lớn nhỏ, đẹp xấu gì đi. Mà chúng ta thấy cái tự tính hồn nhiên, nó không có thời gian, cho nên làm sao nó chết được. Mà nó cũng không có không gian thật. Thành nó là sự biến hóa cực kỳ diệu. Nhưng mà chúng ta phải đầu tiên chúng ta thấy, rồi sau đó chúng ta biết cách lọc nó. Và nó trở thành chính nó thì chúng ta. Đó. Cái mà lọc mà yên lặng ngẫm thì cái đó gọi là tu. Và nó xác định không còn nghi ngờ, không còn một cái gì thêm bớt thì nó tự động nó là chứng. Nó gì? Mà ở ngay tại đây thôi, tại bây giờ thôi. Cho nên mới nói, những kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta giống như bùn chung quanh rễ sen dưới đáy hồ. Có ái dục, có sân hận, có đủ thứ loại phiền não. Tuy nhiên, trong những phiền não này luôn luôn có một phẩm tánh tươi mát, hồn nhiên, vô nhiễm. Cái đó là một cái kỳ lạ. cái đúng là một cái rễ sang trong lòng hồ nó vẫn tươi mát, nó vẫn như vậy, và nó là có một sinh động, nó rút tỉa những cái chất bổ, những cái gì đó để nó đưa lên, nó thành ra cái cánh sen, thành ra cái nhụy sen đó. Và nước nó vẫn là một cái thuốc quý. Chúng ta không thấy điều đó, chúng ta phải thấy. Còn nếu mà chúng ta tu thì chúng ta sẽ không biết chậm thấy hay là không thấy gì. Cái gương của Đức Phật đó. Đức Phật là đâu có ai tu bằng Đức Phật đâu. Cho nên nó 5 năm tìm đạo chốn rừng già, nghĩa là khổ hạnh ai bằng Đức Thích Ca. Chim hót trên non sương thấm áo, vai cổ với gì, bên cổ gì hoa đơm hoa gì đó. Rồi bên dòng sông Ni Liên Thiền gì đó. Rồi sau khi nhưng mà khổ hạnh, rồi thiền định, học tu đủ thứ, tu cho tới hết cái chỗ tu rồi tới từ chứng được tất cả thiền định. Bởi vì tu để định, định định định cũng biết trong cái định nữa là huệ. Mà Đức Phật thì đâu có chuyện gì mà phải giữ giới hay không giữ giới đâu. Cho nên giới định huệ của Ngài đầy đủ. Cho nên mới kêu bằng 5 năm, 16 năm, 11 năm này, tu hành rồi khổ hạnh rồi đủ thứ chuyện. Nhưng mà rốt cuộc phải tắm gội hết, bỏ hết cái đó. Mà lên nghĩa là thảnh thang, không có chuyện gì hết cả. Lên mới ngồi ở trên cái bộ đoàn. Đồ đoàn chỉ yên lặng thôi. Và lúc đó Ngài không có tu nữa. Bởi vì tu tức là dùng cái pháp để mà thấy tánh, thấy cái gì ở trong đó. Thì tự nhiên ở trong khi mà cái sao mai mập á, thì tự nhiên Ngài ngộ thôi. Bởi vì Ngài thấy nó vô tư quá, tự nhiên trên bầu trời trong vắt, và tự nhiên một cái ánh sáng như vậy, và con người nó cũng sáng như vậy. Cái mà gọi là tâm thức hay cái gì đó trước kia nó có hình tướng, nó tự nhiên trở thành ánh sáng như vậy. Và ánh sáng nó hồn nhiên cũng giống như một băng mai đầu tiên, nghĩa là trước khi mà có mặt trời, nó không có một tì vết, không có gì đó. Cái đó thì có thể nó muốn gọi hồn nhiên hay là muốn gọi bất cứ gì cũng được cả. Thì chính cái chỗ đó Đức Phật mới chứng đạo. Và Đức Phật mới nói câu đầu tiên là lạ thay, lạ thay. Tất cả chúng sanh đều có cái này, đều đầy đủ gọi là trí tuệ, đức tướng của Như Lai. Mà tại sao chúng sanh lại không thấy được, không biết được? Là bởi vì chúng ta sanh vọng tưởng, không có gì. Vọng tưởng hay là vọng, kể cả vọng tu hành, kể cả muốn đủ thứ chuyện. Nghĩa là gọi là thích đủ thứ. Cho nên do như vậy là chúng ta không thể có được. Cho nên cái từ hồn nhiên này chúng ta phải đi ngược lại dòng, vượt qua tất cả kinh nghiệm, vượt qua tất cả những cái mà nó ở trong lòng chúng ta. Mà thật sự trong, không phải là chúng ta vượt qua, nhưng mà lúc nào dù ở trong kinh nghiệm đó, dù ở trong bất cứ gì, sự hồn nhiên của con, một đời người hay là con người, nó đều có hết cả. Cho nên tuổi mới sanh ra, 5, 7 tuổi, 9, 10 tuổi, cho đến là 50 tuổi hay là 80 tuổi, 100 tuổi, nó cũng vậy thôi, nó vẫn có cái đó. Lúc nào nó cũng có cái đó. Nhưng mà chúng ta sống trong kinh nghiệm, chúng ta sống trong cái sự nhớ lại, chúng ta sống trong ký ức, sống trong thời gian và sống trong không gian của biểu tượng, thì không có cái đó. Cái lạ là ở chỗ đó. Có ái dục, có sân hận, có đủ thứ loại phiền não. Tuy nhiên, chỗ này thấy phải tuy nhiên. Tuy nhiên ngay cái chỗ đó cũng như ngay trong buồn á. Tuy nhiên, trong những phiền não này luôn luôn có một phẩm tánh tươi mát, hồn nhiên, vô nhiễm. Đó chính là phẩm tánh trẻ thơ nảy mầm trong chúng ta. Cho nên có những lúc tôi trồng hoa, trồng bông, tôi làm việc gì đó, tôi dọc đất hoặc là tôi sớ, tôi đồ này, tôi làm một hồi rồi tôi thấy giống như chuyện chơi vậy, giỡn vậy đó, và thấy nó hứng thú. Và trong lúc đó tôi mới nhìn lại cái tay tôi, nó lấm thêm mà tôi mò đất hay là rót đồ nó. Nếu mà bình thường một người đứng bên nó, trời ơi, sao ông dơ dái vậy, ông rờ đồ, đúng có khi nó nhằm vào phân cất trùng hoặc là những cái lá mục hoặc là có gì, có khi ta nó trời vi trùng trong đó, vi khuẩn trong đó này kia vậy. Mà tôi không có biết gì cả, tôi làm nó vui vẻ rồi tôi làm vậy vậy thôi. Cho nên chúng ta thấy nó đâu có cái tính chất giá trị gì trong đó đâu. Cái tính chất đầu tiên thì mình cũng có ý làm gì đó, nhưng mà hồi đó mình làm thế mình thích vui cái nó chơi thôi, nó vui chơi thôi. Mà nó vui chơi có hồi nó cũng quanh tu quanh niệm vậy, mà mình thấy được cái điều đó. Bởi vì mình thường hay để ý về chính mình, cho nên mình thấy mình bắt gặp điều đó, mình nói cái này mới thật này, cái này nó mới thật sự sự là. Bởi vì cái này lúc nào mình hễ mình sống trong cái cảnh mà vô tư tự nhiên, không bị dục giả hối thúc hay cái gì thì nó có ra. Còn nếu mình sống ở trong cái gọi là gì đó, gọi là một cái tính chất trách nhiệm, giá trị, công việc hay là thời gian thì không bao giờ có cái đó cả. Cho nên gọi là cái từ vô tư. Vô tư nó kèm theo, nó thấy được cái tính hồn nhiên, và hồn nhiên nó mới biết là vô tư là thế nào. Cho nên chúng ta tìm Phật tánh ở đâu, chúng ta tìm cái giác ngộ ở đâu, cái giác ngộ nó có đó. Bởi vì cái đó nó không thể mòn mỏi, nó không có thời gian. Và cái hồn nhiên đó mà nó tỉnh thức trong hồn nhiên thì cái đó là Phật tánh. Đó. Sự hiếu kỳ có tính chất trẻ thơ trong chúng ta. Không phải là một rối loạn. Chúng ta là theo tất cả những cái đặc tính, những cái gì mà nó giống như nó lai lắc, nó rung động. Cũng giống như chúng ta thấy khi gió nó đung đưa những lá cây đồ này kia. Thật sự nếu điên lặng chúng ta nhìn, chúng ta không có run sợ, chúng ta không thấy những cái đu đưa những cái lá cây kỳ cục, mà chúng ta là thấy vẻ đẹp của sự lai động. Cái vẻ đẹp đó mà chúng ta thấy rồi, thấy cái tịch lặng của cái động rồi, thì tất cả cái tịnh và cái động nó đều nằm trong cái thấy biết. Mà cái thấy biết nó không có động hay không có tịnh gì cả, thì chúng ta mới thấy cái chuyện đó nó hay, nó lạ, và nó là cái tính chất. Không phải ta làm ra, không phải là ta nạn hay là chế tác nó được, mà nó là như vậy. Thì ở trong đời, của trong lòng của chúng ta cũng vậy nữa. Trong mỗi cái ý nghĩ, mỗi cái hành động của chúng ta, nó cũng giống như những chiếc lá. Nhiều nó theo gió, nó theo cái gió mà nó lai động. Cái gió là cái hiểu, cái biết, cái phát sanh tư, tầm tư của chúng ta, nó lai động. Nó cũng vẫn đẹp như là những cái lá hay là cái hoa hiu hắt ở bên ngoài, nó vẫn đẹp. Nhưng mà chúng ta không thấy sự thật. Có khi chúng ta thấy mà chúng ta thấy nghiêm túc quá, thì chúng ta là thấy bằng cái tư tưởng gọi là vọng tưởng, gọi là điên đảo. Chứ nó không có điên đảo, vọng tưởng gì cả. Cho nên cái trí gọi là trí tuệ liên hoa sanh này, nó đi giữa tất cả những cái đúng sai, chánh tà, phải quấy, động tịnh hay là giữa. Nghĩa là giữa tất cả, nó không có nhị nguyên, nó không có cái gì và chính nó. Cho nên chiếc lá động hay chiếc lá tịnh cũng vậy. Cái hoa nở hay là cái hoa tàn, mình nhìn mình cũng thấy nó vậy. Cái chiếc lá mới đọt non nó nằm trên cây, và cái chiếc lá nó vàng rụng nó rơi xuống, nó nằm im lìm trong đất. Mà trong cái tâm của chúng ta đừng có một cái điểm gì khác, chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả đều có một cái tính chất đẹp, kỳ diệu, lạ lùng mà màu nhiệm của nó. Đó. Nó sự thật nó như vậy, nhưng mà do cái thấy của chúng ta nó mới phát minh ra được. Chứ còn nếu mà chúng ta không thấy, mà chúng ta theo cái kiểu đánh giá, kiểu cái lá này nó già, nó rụng rồi, nó nằm xấu ỉnh đi, còn cái kia đẹp đẽ. Bởi vì chúng ta bị cái nhồi sọ đó, cái đẹp hay cái xấu là do chúng ta thấy cái sắc đó mà đánh giá. Còn cái đẹp xấu của tâm hồn của chúng ta, nó vô tư, nó hồn nhiên, nó thấy. Nó cũng vậy, cũng như đứa trẻ nó bò bò chơi, nó gặp cái gì nó cũng lạ, nó rờ rờ rồi nó bỏ đi. Cái hồn nhiên, cái vô tư, nó cho nên cái tâm hồn nhiên, cái tâm của trẻ thơ nó xuyên qua tất cả. Nó không có gì cả. Nó không có cái sự sợ hãi, không có nghi ngờ, không gì. cái tính chất đó, mà nó có cái động đó, đó là cái năng, năng nó động động động động, chứ nó không phải bị vật chất, cho nên nó sống, nó sống và nó động. Nhưng mà nó thiếu một cái tỉnh thức ngay lúc đó thì cái vị Phật này không có ai hơn đó. Còn chúng ta bây giờ chúng ta đã thèo vết đầy mình rồi, đã già quá rồi, nó đã có người, có nhiều khi mà nó thực sự chứ trong văn dương trả có những anh thanh niên, anh chàng chỉ chừng 30 ngoài tuổi, có khi cả hai mấy tuổi thôi, mà cái tâm hồn nó sơ sát, nó hiểu đời, nó đầy cả cái kinh nghiệm giang hồ, và nó giống như là một cái những cái bụi tre mà tróc gốc, cả gai cả tre mà nó lộn xộn, và nó giống như một đống rẻ rách vậy. Một chiếc áo mà tơi tả không phá được, bởi vì cái biết, cái hiểu, cái đời sống nó quá dài dạt, nó quá nhiều rồi, cho nên con người này khó vá lại, nó khó hiểu lại. Cho nên mới nói sự hiếu kỳ của trẻ thơ đó, mà chúng ta cũng phải hiểu cái tâm hiếu kỳ, cái từ hiếu kỳ, chữ đầu tiên là từ hồn nhiên này, rồi cái tính chất kinh nghiệm này, rồi chữ hiếu kỳ, mỗi cái từ như vậy chúng ta đều phải hiểu bằng cái sự thật, bằng cái trạng thái của chính mình, bằng cái tâm đó thì chúng ta mới hiểu hiểu ở trong cái giáo lý tuệ điên này. Còn nếu không thì chúng ta nghe nó lướt qua rồi chúng ta mờ mịt. Cho nên mỗi chúng ta nghe chậm và hiểu chậm và biết thì nó rõ ràng. Khi biết biết thì nếu so sánh đếm cái thời gian thì nó chậm, nhưng mà khi biết rồi thì thực sự nó trở thành vĩnh viễn, nó dài lâu coi như là không không không thể đo đếm được. Với một cách tự nhiên, chúng ta muốn thám hiểm chiều sâu của đau khổ, hai sức nóng của niềm vui, đó là pháp tánh liên hoa sanh trong chúng ta. Bởi vì trong cái hồn nhiên, trong cái vô tư, nó không có thiện ác, nó không có sợ sạch, nó không có dơ sạch, nó không có đúng sai, nó không có cái gì hết, nó không có tất cả những cái tương đối gì cả. Cho nên tất cả các pháp nó đều như thế. Cho nên nó là pháp, pháp không khác pháp. Bởi vì cái người lớn thì người ta do cái sự sanh, so sánh phân biệt nó gọi là ái. Cho nên kêu bằng pháp pháp không khác pháp, do ái trước sanh lầm. Từ cái điểm chọn, điều chuyện phân tích đó, tức là nghiêng bên này, nghiêng bên này. Cho nên nó lầm là cái độ nghiêng của nó. Nó độ nghiêng của nó là thấy khác. Cũng như một con người mà cái máy chúng ta nhìn thẳng khác, mà chúng ta chụp nghiêng khác, mà chụp người lộn ngược khác. Thì cái hình đó nó còn cái hình bên ngoài nó không có là gì hết cả. Chúng ta muốn thám hiểm chiều sâu của đau khổ, sức mạnh, dục vọng, niềm vui, đó là phẩm tánh liên hoa sanh trong chúng ta. Chúng ta có thể gọi đó là Phật tánh đó. Cái phẩm tánh mà nó vô tư hồn nhiên này, mà nó rõ ràng tỉnh thức, chính cái đó là Phật tánh. Mà cái Phật tánh đó là bước Phật tánh thật. Còn phải Phật tánh chúng ta ngồi mà chúng ta tưởng tượng, rồi chúng ta tưởng mình giác ngộ đó, thì cái đó một thời gian chúng ta là bị một cái tính chất tưởng tượng khác. Cho nên cái cách thấy tánh, cái tính chất mà chúng ta để giác ngộ, khi mà chúng ta ở trong những cái tính chất phức tạp của cái mà gần như chúng ta phải bị cái sự nhìn đi nhìn lại, phân tích và quán chiếu và minh sát đó, và chúng ta thấy được đó, thì tự được cái đó chúng ta sẽ không còn nghi ngờ được nữa. Bởi vì nó không có mù lòa, nó không có tưởng tượng. Còn chúng ta ngồi thiền mà nghĩ ở đây là ngộ rồi, rồi đây là như là nghĩ bữa rồi nghĩ bữa nghi, nó cũng vậy, nó thêm dấu hỏi trên cái quéo ở trên thôi, nghi nó như vậy thôi. Còn bây giờ chúng ta thấy đó thì chúng ta không phải là nghĩ, nhưng mà nó là một cái tính chất bùng vỡ thấy, mà nó cũng không có ồn ào, nó thấy sự thật, và tự nhiên ở trong nó tản tản mây mù hết. Cũng như cái mặt trời nó ló ra ở giữa một cụm mây đen, thì tự nhiên nó chiếu sáng tất cả mây, nó trở thành trắng xóa hết, nó trở thành sương mù, nó tan mãn, và cuối cùng thì cái mặt trời đó với trong cái không gian nó rạng rỡ. Cho nên sự chiếu phá đó là cái tính chất của cái sự hồn nhiên của cái mặt trời, nó đi tới đâu thì tự nhiên nó hồn nhiên tới đó, và cái ánh sáng mà nó rọi soi rọi nó trở thành ra một cái tính chất phản ứng lại, hiệu ứng lại, như là cái đó là sự giác ngộ mà chúng ta không thể lường được. Cho nên một người đã giác ngộ, một người đã quyết định, một người đã tự mình đi trong sanh tử như vậy, như là Chư Xung Chúng Ba này, thật sự ông cũng không có thể lầm được. Mà chúng ta bây giờ, mà khi nói như điều đó, đây là cái lời của Chư Xung Chúng Ba nói về trí tuệ điên, và chúng ta cũng có cái sự tư duy của mình, cũng có cái sự biết của mình, thì chúng ta cũng không thể lầm được. Bởi một cách tự nhiên, chúng ta muốn thám hiểm chiều sâu của đau khổ hay sức nóng của niềm vui. Chúng ta hiểu cái sức nóng nó khác sức lạnh và sức nóng của tất cả những đau khổ, sự nghịch hành của động tĩnh, của cuộc đời, của tất cả những cái mà chúng ta gọi là thiện ác, đủ thứ chuyện hay cả đó. Đó là phẩm tánh của liên hoa sanh. Cái phẩm tánh này không phải là cái tính chất của tướng trạng, mà cái phẩm tánh này là cái luồng lực nó đi xuyên thủng. Cũng như không phải là con rắn mà nó bò, nhưng mà cái lực của trong con rắn, một cái gì đó nó làm cho nhanh nhẹn, chừng cho lung linh, và nó đi như vậy, nó xuyên thấu qua tất cả lạng lách, qua tất cả những đám cỏ hay là cục đá hay cái gì mà nó đi như vậy đó. Đó là một cái điều là lạ. Đó là phẩm tánh liên hoa sanh trong chúng ta. Người ta có thể gọi đó là Phật tánh hay là giác ngộ chính đó. Cho nên trong cái chủ đề mới nói là ngay bây giờ ở đây, đó là đó. Thì ngay bây giờ ở đây, nếu chúng ta nói mà chúng ta theo kịp, vớ kịp đó, chạy kịp đó, cũng như chiếc tàu nó đang chạy, mà chúng ta chạy kịp với cái tốc độ nó tương đương hay là nó thân chút, thì trong mấy chừng vài chục bước là chúng ta chụp được chiếc tàu, chúng ta bước lên chiếc tàu, thì đó là chúng ta tự thành tựu, và chúng ta tự thấy cái sự thành tựu đó. Thì bây giờ cái chiếc tàu vô thường, vô ngã, khổ đau gì đó ở trong thân xác chúng ta, nó đang chạy và bị một cái thời gian nó lướt đi qua rồi. Bây giờ chúng ta phải nhớ lại, chúng ta hiểu lầm, chúng ta sanh ý nghĩ đủ thứ chuyện đó. Chiếc tàu nó đang chạy, thì bây giờ chúng ta là một con người, chúng ta phát sanh một cái tư, một cái tưởng, mà chúng ta lạng lách những cái tính chất mà vấy vá, những cái tính chất mà phân biệt đúng sai, phải quấy thiện ác, ngắn dài, nam nữ, dục hay là tịnh hay bất cứ gì. Chúng ta không cần bỏ xó những cái chuyện đó, chúng ta cứ rượt theo. Chỉ thấy muốn đứng theo kịp chiếc tàu để mà cùng với cái thời gian không có hai. Thì chúng ta, khi chúng ta rượt như vậy, chúng ta vừa diện đủ chiếc tàu, chúng ta bước lên cái cửa, chúng ta nắm đó thì cùng với chiếc tàu cùng đi luôn. Đó là con đường, nghĩa là kỳ lạ, con đường cũng giống như xuyên thấu ở trong tất cả mọi cái mà không phải là yên. Đó, thì mà ở trong cái động đó, đó gọi là cũng, đó là nói tỷ dụ một cách này nó hơi thô bạo, nó hơi bất mãn nói về lý thuyết liên hoa sanh, nhưng mà thật sự nó cũng có một khía cạnh như vậy đó. Cho nên chúng ta sẽ giác ngộ được. Cho nên nói đọc lại cái đoạn này ha. Sự hiếu kỳ có tính trẻ thơ trong chúng ta không phải là một rối loạn tâm lý đó. Nên nhớ sự hiếu kỳ trong của trẻ thơ đó, cái hiếu kỳ nó là gì? Nó không phải là rối loạn đâu, mà bởi vì nó rối loạn, nó làm nó hiếu kỳ hoài như vậy mà nó không mệt, mình thấy đầu óc nó không mệt mà nó cũng vui vẻ. Còn chúng ta rối loạn thì là khác, chúng ta lưỡi loạn, chúng ta biết rối loạn và sợ hãi rối loạn, và trong cái đó chúng ta sanh nhiều cái cảm nghĩ khác, cho nên nó bị gục, nó không phải là trẻ thơ nữa. Mà đó là một phẩm tánh căn bản với một cách tự nhiên, chúng ta muốn thám hiểm chiều sâu của đau khổ, của sức nóng, của niềm vui. Đó là phẩm tánh của liên hoa sanh trong chúng ta. Người ta có thể gọi đó là Phật tánh hay là giác ngộ căn bản. Chúng ta muốn nắm lấy một đồ chơi, quan sát nó, thả cho nó rơi, đập phá nó, tháo tung nó ra, rồi ráp lại nó. chúng ta luôn luôn hành động như vậy. Đó. Giống hệt như một đứa trẻ, tánh trẻ thơ đó là phẩm tánh của giác ngộ. Đó. Cái phẩm tánh của trẻ thơ đó. Bởi vì giác ngộ nó cũng không biết nó nữa. Nó không là nó không biết nó. Nó không có bất cứ một cái gì. Chúng ta thật sự thường thường chúng ta vẫn có cái đó. Ngay bây giờ chúng ta cũng có cái đó đó. Cũng như bây giờ khi tôi nói, thật sự lúc đầu tôi có cái dự tính là mình nói hay là mình sẽ biết mình nói hay này kia. Nhưng mà khi nói rồi, mình cũng thấy cái đó và nói. Và cái nói nó dẫn cho tới cái nói. Cái ý tình của chúng ta nó nhanh chóng, nó lặn lách qua tất cả. Nó tạo thành cái mà người ngoài thấy là thời gian. Người ngoài thấy là những cái sự này cái kia. Nhưng mà chính nó không có gì hết cả. Chính nó không có nói, chính nó không biết nó không là gì cả. Bởi vì có khi nó nói trước, nó mới biết sau nó nói gì. Thật sự nó như vậy đó. Thì cái đó là cái gì? Chúng tôi cũng không biết cái gì, mà tại sao mình lại đặt hỏi là cái gì? Nó không có là cái gì hết cả. Bây giờ chúng ta suy nghĩ lại thì chúng ta mới sanh ra cái nghi. Chúng ta trả lời thì chúng ta mới thấy cái đúng sai. Mà chúng ta có đặt vấn đề thì chúng ta mới thấy nó là có một cái chủ đề hay một cái gì đó. Còn ngoài ra chứ không có cái gì cả. Cho nên trong lý luận nó là một cái tính chất lẳng quẳng. Nó muốn tìm một cái mục đích, nó muốn tìm một cái gì mà không bao giờ có. Bởi vì nó luôn luôn đặt cái hy vọng. Nó đặt một cái hy vọng. Từ cái hy vọng đó nó tìm kiếm. Mà từ tìm kiếm nó lại sanh ra cái sự tìm kiếm. Bởi vì nó đâu có biết cái gì đúng mà nó tìm kiếm. Nếu nó gặp một cái mà nó đồng ý nó đúng thì là nó gặp một cái đã cũ rích rồi, đã xưa quá rồi. Cho nên thực sự là nó không hiểu gì cả. Bởi vì cái mới nó chưa có, làm sao mà nó nói nó biết nó được được. Nó chưa có cái chân lý, nó chưa có cái thấy được cái nó chưa phải là giác ngộ thì nó làm sao biết giác ngộ. Đó, nó chưa có. Đó. Cho nên chúng ta đọc được lại cái chương mà học thức ở trong tâm toàn giác của Rishanti chúng ta sẽ thấy. Đó. Cũng như ngày xưa tôi nhớ đọc ở trong một cuốn sách mà của ông nhà triết học Heidegger đó, của Đức. Nghĩa là khi mà ông đọc cái những tác phẩm ở trong trong trong trong Nikaya của Đức Phật, và ông là một triết gia, ông hiểu biết rất nhiều, nghĩa là coi như là ông là một vị một giáo sư đại học mà thuộc về giáo sư thượng thặng. Nhưng mà khi ông đọc đó thì ông mới thấy rằng ông không hiểu gì hết cả. Đời sống của ông tất cả những cái tính chất chỉ là cái kiến thức, và ông nhồi nhét cho học trò ông, những học trò giỏi của ông toàn là những kiến thức. Còn cái sự hiểu biết chân thật để người ta có hạnh phúc, người ta làm lại cuộc đời hay cái gì thật sự đích với cái tên gọi thì không có được. Và ông trở thành một con người giác ngộ. Và sau ông truyền cảm cái tư duy đó qua những tác phẩm mà ông Nietzsche ở trong Zarathustra hay trong tất cả các sách của Nietzsche. Nghĩa là điều hoảng sợ, điều đó. Và khi Nietzsche bùng vỡ ra thì còn thực sự còn vượt hơn thầy của mình. Thì giống như là Tăng Tử còn bay bổng hơn Lão Tử nữa. Còn kỳ diệu hơn nữa đó. Nhưng mà giáo lý của Đức Phật thì nó rất đơn giản, nó rất thật thà, rất nói ra. Không phải là cái văn chương gì lắm, nhưng mà nó là tối, gọi là tối thượng văn hóa, văn chương. Cũng như những cái này mà chúng ta đọc, chúng ta hiểu được thì chúng ta thấy rằng không phải là chúng ta đọc sách, không phải chúng ta hiểu, không phải chúng ta nghe Pháp, mà chúng ta mượn những cái từ, những danh từ này để thấy lại, để làm một cái kiến chiếu lại chính cái tri thức của chúng ta và vượt lên tri thức đó để nó trở thành tuệ giác. và chúng ta mới gọi là cái sự phản ứng đúng với cái lực của nó, và thấy cái lực của nó là một sự hồn nhiên, và nó chói sáng xung quanh, và nó chói sáng tự tự chính nó, và nó không có lời, thì đó là một cái sự giác ngộ rất rõ ràng, chứ không có cái lý do gì hết cả. Cho nên chúng ta, nó không phải là quyền bí, nhưng mà thật sự ra nói về cái sự giác ngộ hay là nói về hay là Phật tánh, thật sự có thể nói cả ngàn năm trước, người ta còn phải nghi ngờ, người ta còn phải sợ hãi, người ta phải ngạc nhiên. Cho nên ngay từ đầu trước khi mà Đạt Ma qua Trung Quốc thì thật sự ra người ta cũng đã tu học rồi, ta cũng đã hiểu giáo lý, biết giáo lý, nhưng mà nghe nói con đường mà giống như là của Đạt Ma đó, của Kinh Lăng Già đó, thì thật sự người ta rất khó, rất sợ, và kêu bằng ném đi tất cả những văn tự, những câu nói hay ho hay là tất cả sách vở rồi đó. Nhưng mà thật sự Ngài đâu có ném đâu, bởi vì Ngài cũng vót kinh theo đó, vót cái bộ Kinh Lăng Già theo. Rồi sau tới thời Lục Tổ là Kinh Kim Cang. Thì nó là khó, bởi vì những người thượng lưu, thượng lưu trí thức, nó là tổ, là vị thầy gì đó ghê gớm lắm thì mới ngộ được. Nhưng mà thật sự cái đó không phải là cái vấn đề khó khăn. Nhưng mà vấn đề trước hay trước thì chúng ta không có cái ý xuống đó, không có cái chí muốn cái điều đó. Và sau khi mà chúng ta có lơ mơ thì chúng ta không đủ cái tự tin. Chúng ta phải muốn đi lập nghiệp, muốn đi ở trên cái leo trên cái đỉnh Everest. Chúng ta phải có thích thú, cũng có hướng đó, cái muốn đó. Mà muốn đó rồi chúng ta gặm nghĩ, cái muốn nó mạnh quá chúng ta sanh ra cái tự tin, quyết định đi thì được thôi. Bởi vì chân mình còn khỏe mạnh, chân mình mới có còn thanh niên hay là khỏe mạnh, bởi vì người đi đó dĩ nhiên là người cũng còn trẻ. Nhưng mà vô số người trẻ vẫn không dám đi đó. Bởi vì không có đức tin, và khi có đức tin là không quyết định được đó. Cho nên nó an trú vững vàng rồi thì chúng ta sẽ có đức sức mạnh của cái dự trữ trong cơ thể, trong đời sống, mà chúng ta có cái sức mạnh mới mẻ, hấp lực, nghĩa là nó trở thành cái bằng phụ trì cho chúng ta, nó hỗ tương cho chúng ta, nghĩa là để trên cái năng lực mà chúng ta có thể vượt thoát được qua những cái điều mà chúng ta trước đó chúng ta nghĩ là khó khăn. Cho nên trong con người mình nó nói xa thì thực sự 1000 năm xưa người ta vẫn sợ ai mà nói kiến tính hay nói đắc đạo, nói giác ngộ hay là nói Phật tính của nó. Thực sự là những danh từ này, những danh từ trời ơi, những danh từ mà ngay cả các bậc thánh nhân còn không biết được, còn phải ấy, chứ làm sao mà người trí thức có thể hiểu được, triết gia hay là các vị thầy có thể hiểu được. Nhưng mà không phải là người ta không có khả năng, không có trí thức, nhưng mà điều trước hết á là nó ở trong cái chỗ đúng lúc hay không đúng lúc, mà nó ở trong một cái cơ bản của một cái bộ đầu, một cái tư tưởng, một cái bản chất của một cái thực tại đang là đang có đó, mà người ta tự trong đó nó có tự làm một cái phương tiện gì đó để cho nó tỉnh ra không. Vì nó tỉnh ra thì nó mới thấy nó được, chứ không phải là nó tìm kiếm bên ngoài. Và cái điều quan trọng là nếu mà có ai giúp nó thì thực sự cái ngôn ngữ có khi nó còn thiếu, nó không đủ. Không phải là không thiếu từ, nhưng mà cái cách dùng từ nó vẫn thiếu, và không biết làm những cái đòn bẩy của tất cả những ngôn ngữ học. Bởi vì nó không làm, bởi vì ngôn ngữ đó nó cũng giống như cái bẫy để hất tung lên những cái tư tưởng, cái tư duy, và những hòn đá nặng nề đó nó sẽ bay ra khỏi cái chỗ chắn con đường đó. Và càng lúc thì con người càng thông thái hơn, nhờ cái tính chất phát minh ra ngôn ngữ, phát minh ra những cái tiếng lời, nghĩa là nó đầy những cái biểu tượng, nó đầy những cái sự phá cách của tất cả những cái tính văn hóa của mỗi xứ sở đó. Và nó đòi hỏi một người có ý chí muốn tìm gì đó, thì cũng phải nhờ qua cái ngôn ngữ. Ngôn ngữ, lọc cái ngôn ngữ nó thành ra tư duy, và lọc cái tư duy nó thành ra một cái sự tưởng tri, nó biết được điều đó và vượt qua, vượt lần lần từng mức đó. Nhưng mà nó sẽ nhanh chóng và nó đi đến cái không có gì hết cả. Còn cái ngôn ngữ, cái lời tiếng nó không khéo léo thì nó là tạo ra hình ảnh, nó là tạo ra ấn tượng, nó là tạo ra tư tưởng. Bởi vì ngôn ngữ là tư tưởng, nó là tạo ra cái tư tưởng, tư duy, và nó tạo ra những cảm thọ, nghĩa là đúng sai phải quấy trong cái điều đó mà mình phải có cái cảm giác chôn chặt nơi đó, thì nó là cho nên nói thiệt sự bác bẻ văn tự cũng không đúng, mà mình ôm đồm văn tự nghĩa là như một cái gì, nghĩa là quy ước quá cũng không đúng đó. Chứ không phải là nó cao thấp hay gì. Cho nên một cái mà ngàn năm xưa hay ngàn năm sau thì cái vô minh nó vẫn vậy. Và cái trí tuệ thì thực sự Đức Phật xưa hay Đức Phật giờ hay là 1.000 Đức Phật sau thì cái trí tuệ con người nó vẫn có đó. Cái tuệ giác đó, cái nó vẫn có đó. Cũng như mặt trời nó vẫn có đó qua tất cả những mùa. Nhưng mà nó bị cái không gian một cái gì đó che đậy thôi. Nó tùy theo chứ không phải là cái mặt trời cái mùa đó nó không có được. Cho nên chúng ta văn rồi tư, chúng ta nghe một cái từ gì đó, chúng ta yên lặng hiểu cái từ đó, biết cái từ đó. Tức là nghe bên ngoài nhưng mà cái biết ở bên trong. Và khi cái biết mà chúng ta dùng cái biết thẩm thấu vào, chạm vào cái đó, cái chỗ mà cái từ muốn chỉ mà nó chỉ nói bóng gió thôi, nói ngoài thôi, thì chúng ta sẽ trở thành cái tu. Tức là nó bùng vỡ, là sự thay đổi, là sự biến đổi. Cho nên vậy đó. Cũng giống như là chúng ta muốn dương một cái cung, bắn một cái đích bên kia. Chúng ta phải lắp cái tên vào cái đường cung, và chúng ta phải kéo với một đường thẳng, với một cái nhắm đó. Cho nên chúng ta cái văn hóa, nghĩa là gọi là để mà bắn cung nó là vậy đó. Tức là cái văn, tức là cái tính chất chuyển động của cái hành. Rồi sau đó khi mà tay lắp vào cung rồi thì chúng ta phải nhìn thẳng con mắt và cái điểm mũi tên, cái điểm của mũi tên đó, cái điểm của mũi tên chứ không phải là chúng ta nhìn không thấy cái mũi tên này và cái điểm đích của nó. Hai cái mà chúng ta không còn thay đổi gì nữa thì lúc đó, tức là cái tư đó, cái tư là lúc đó. Và chúng ta thả, chúng ta bật cái con chốc ở đây thì tự nhiên mũi tên nó không còn dừng nữa, nó theo cái điểm đầu tiên và cái điểm đằng kia, hai cái nó ở trong một đường thẳng mà chúng ta thấy nhất định nó như vậy, thì chúng ta thả mũi tên này, tức là nó tu, tức là nó thay đổi. Cũng như là thay đổi cái đích đó, thì nó sẽ đến cái điểm đó. Cho nên con người của chúng ta vậy đó, chúng ta nghe một cách chuẩn xác, nghe một cách đúng cái văn hóa, cái từ. Nhưng mà khi nghe đó, chúng ta biết cái từ đó với cái kinh nghiệm, gọi là hiểu biết với kinh nghiệm. Nhưng mà cái kinh nghiệm đó, bây giờ khi mà chúng ta nghe Pháp hay nghe trên con đường kiến tánh giác ngộ thì chúng ta phải nghe và sai vào trong liền. Vừa nghe bên ngoài và vừa thấy bên trong. Đó là tư. Văn tư. Nghe là văn. Sai vào bên trong là tư. Nghĩa là tầm tư á. Và chúng ta chạm vào cái đích là tu. Văn tư tu. Thì là chúng ta sẽ được đạo, được giác ngộ. Cho nên thật sự tôi nói cái điều này cũng không có mới mẻ gì. Đó là điều nghĩa là của tất cả các vị thầy xưa họ cũng dạy như vậy. Và tôi cũng mò mọc và tôi cũng học hỏi theo như vậy đó. Và đồng thời trong này cũng dạy cho chúng ta. Chứ không phải chúng ta nghe để... Dĩ nhiên là ở đây nó có một cái lý thuyết rất mới mẻ. Và một cái pháp môn cũng không hay. Khó có một cái pháp môn nào mà đối địch nổi với Liên Hoa Sanh đâu. Bởi vì thuốc cuộc sống của Ngài chính là cuộc đời đó là sự, là thiền. Mà không phải là thiền mà nó cái chỗ trẻ thơ là giáp. Cái trẻ thơ đó là vừa giáp mà cái đời sống nó xuyên suốt qua tất cả những cái gì đó. Tức là nó vừa giáp mà nó đưa vừa đi xuyên sắc, nó vừa ngộ, nó vừa chạm vào, cho nên tất cả cái cũng như năng và sở và cái tính chất khởi và cái tính chất động và tính chất chạm, tất cả nó đều là một lượt, nó hình thành lên một cái gì, nó đồng với cái cảm xúc ở bên trong, nó ngộ ra đó. Cho nên ở trong con đường này nó không phải là đặt cái thứ lớp từng bậc vậy cả đó. Cho nên gọi là cái tâm trẻ thơ, tâm hồn nhiên, nó không có thời gian, nó ồn ào, nó nhảy chạy rồi nó làm cái gì là nó làm, nhưng mà nó làm nó không có hai tâm. Chúng ta nên nhớ là không có hai tâm, bởi vì cái tâm làm gì đó rồi cái tâm có một cái tâm giám thị, một cái tâm của người lớn, cái tâm gì đó thì nó không đúng. Cái tâm đó là tâm nó không biết cái đó. Đó, cho nên nó là tâm, đó là cái sự hồn nhiên. Còn cái vô tư là nó trong tâm đó, nó chạm với tất cả thời gian, nó tất cả cái vật thể, nó không có nói đúng sai phải quấy, hay cái này là thánh, cái này là phàm, cái này là bất cứ cái gì, gọi là nó xuyên suốt. Cho nên nó điên, bởi cái đó là điên, mà điên này là cái điên thánh điên. Thánh điên là cái sự giác ngộ, là cái Liên Hoa Sanh, là nó điên ở trong cái nó xuyên tự nhiên, mà nó ở đâu trong tâm tối, trong buồn lầy, rồi nó lói ra trong nước, trong đồ nó đi, nhưng mà nó đi có cái mục đích và nó lên khỏi nước, thì đó là nó trở thành Liên Hoa Sanh. Chứ nó đã ở trong nước, trong buồn lầy thì thôi, làm sao mà nó tìm một cái cách mà khác hơn nó được. Nhưng mà chỉ chính vì nó đi trong nước thì nó bước ra khỏi nước, nó ở trong buồn nó bước ra khỏi buồn đó. Cho nên con người sống ở trong cõi đời này, trong cõi trần thế trần gian này, thì cũng phải thấy được cái trần gian là cái gì đó. Cho nên Phật pháp bất ly thế gian giác, nghĩa là cái Phật pháp nó không rời thế gian, mà thế gian là cái chạm vào, là cái thấy vào, tức là ngũ ấm. Cho nên trong câu thơ với nó, tôi về gửi lại trần gian cho người trần nghiệm những ngàn năm xưa năm sau. Bởi vì ví dụ bây giờ tôi đi ra đi, tôi không gửi lại được cái gì cả, tôi gửi lại tất cả cuộc đời này cho thế gian. Thật sự tại sao mà tôi có quyền gửi được, là bởi vì cái đây là tôi đã có cái hiệp ước, có khế ước rồi, và tôi đã sử dụng rồi. Đây là miếng đất và tôi đã đứng trên đó, và bây giờ tôi đã buông ra và tôi cúng dường, tôi bố thí cho người khác, cho nên tôi gửi lại cũng giống như một sự dâng hiến. Tôi về gửi lại trần gian cho người trần nghiệm những ngàn năm xưa. Chứ nếu tôi không đứng trên đó, tôi không có kinh nghiệm đó, tôi không từ đó mà tôi bay lên, thì tôi không cũng không có quyền gửi cho ai cả. Bởi vì nó đâu phải của tôi. Gửi của tôi là tôi đã dùng rồi, tôi đã có sở hữu trong đó rồi, tôi mới có quyền gửi. Có quyền tặng, tôi nắm trong tay rồi tôi mới thả ra, tôi mới phóng tới đằng kia và nhờ cái người khác nhận cũng cái đó thôi, chứ không có gì khác hết cả. Cho nên chúng ta thấy ở trong cái văn kiện, trong cái pháp này nó kỳ diệu, cho nên gọi là trí tuệ điên. Đấy, cái điên nó không có đường lối nào hết cả, nhưng mà bởi vì không đường lối là bởi vì nó không có chấp trước, nó không trước ý, nó không bị tính thời gian không gian làm nhòa cái tâm thức đi, và nó không bị một cái gì dạy dỗ hay là làm mê hoặc, hoặc là làm nó có cái nhầu sọ trước hết, nó không có gì cả, và nó tự nó thôi. Nhưng mà tự nó rồi nó tỉnh thức nó, nhưng mà nó cái nguyên lý đó là cái nguyên lý thật sự của cái Phật tánh ở trong động, và cái động đó là cái vô tư, Và cái Phật tánh nó là rất hồn nhiên, nó không có thánh đúng sai phải quấy tội lỗi như vậy. Cho nên khi Bồ Tát mà ngộ trong cái đó rồi thì Bồ Tát có thể hiện thân làm quỷ, hiện thân ở địa ngục, hiện thân làm bất cứ một cái người trời, người chư thiên hay làm Phật. Ở trên thì làm Phật, ở dưới thì làm chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, còn ở giữa làm đủ thứ cả. Làm người con gái, làm người con trai, làm người ở trên lầu đài, làm cô ở trong nhà điếm, hay làm bất cứ Bồ Tát, nghĩa là vô số trăm vạn hình hài Bồ Tát đều có thể hóa hiện ra được. Đức Phật cũng vậy đó. Cho nên do như vậy chúng ta hãy rời tất cả phân biệt, hãy rời tất cả những cái sự đối chiếu so sánh và hãy thấy một cái gì mà sau tất cả hay là trước tất cả đó. Và cái đó là cái đang có trong người mình, tức là cái vô tư, tức là không có tư. Không tư tư tức là không có tư, là không có cái mà trước khi chúng ta tưởng, gọi là tư tưởng đó. Tư nó dừng, nó ngưng lại một chút, rồi nó mới phát sinh ra cái rung. Trong cái rung đó nó tạo hình đường sáng óc hoặc là đường đối số nào đó, nó mới thành ra những cái hình, nó giống như cái ren vậy đó. Nó tạo hình nó mới thành ra cái hình đó, lần lần nó có giống như nó có cái màu sắc, và trong hình đó nó cảm thấy một cái gì, nó hợp với một cái mà nó ở trong cái biết, và nó mới phát ra cam thanh. Khi mà nó phát ra cam thanh đó gọi là lời nói, tiếng nói hay này kia đó. Cho nên con người không biết về cái đó. Bây giờ phải xoay trở lại thấy cái ban đầu và thấy đang chính nó. Và cái thấy đó là cái thấy đó, tức là cái chủng tử của một hoa sen đi xuôi xuống thấy, nhưng mà không phải là đánh giá là chấm điểm, là đi ở trong nước, xuyên qua bùn, xuyên qua nước và lên khỏi mặt nước. Nó vô tư như vậy đó. Cho nên con đường của giác ngộ đó, tu cũng được mà không tu cũng được, nhưng mà phải thấy, phải biết thực sự cái gọi là phải biết cái sự kiểm nghiệm lại, kiểm tra lại, mà phải biết tất cả những cái gọi là nghiệm thu lại, phải nghiệm thu lại thật sự cái mình đã có rồi. Không phải là mình thu bây giờ, mà mình thu đâu đời kiếp nào thu đâu bao giờ, không biết thời gian mình nghiệm, mình thấy được cái đó. Mình thấy cái đó mình nghiệm thu. Mình thấy cái đó thì cái đó là của mình. Mà không có nói của mình thì nó là vĩnh viễn. Bởi vì nó của mình thì nó còn bị ở trong một cái tính chất của không gian, đầu não, và thời gian của nghĩ tưởng. Đó. Cho nên mình phải nghiệm thu tự nó. Rồi thì nó sẽ không rời mình nữa, không bỏ mình nữa. Bởi vì nó là một người mà nó còn hơn người bạn thân nữa. Nó luôn luôn nó sẽ ở suốt đời với mình. Và nó sẽ đi cùng với mình trong sanh tử, nghĩa là bao giờ cũng được. Và cuối cùng nó lan lõi, nó ra khỏi mặt nước, răng rõi cái hồ bùn của nó, và nó sẽ nở hoa ra một lúc nào đó. Bởi vì cái sen đó trong chủng tử nó cũng là cái hột sen rồi, nó cũng là cái cọng sen rồi, nó cũng là cái rễ sen rồi. Cho nên tất cả sen chúng ta đều làm thuốc được hết cả. Không phải cái hột sen búp sen, mà ngay có rễ sen cũng uống tốt nữa. Rễ sen, cọng sen cũng nấu nước được. Cho nên nó lạ, cho nên Đức Phật hay là Đạo Phật hay dùng cái cây sen. Cho nên mới gọi là trong đầm gì đẹp bằng sen đó. Trong đầm là cái thế gian này đó. Cái đầm là cái cuộc đời đó. Còn sen là một cái biểu tượng ở trong cái con người. Nó có cái tính chất vô nhiễm. Không phải là mình nhiễm hay vô nhiễm, nhưng mà nhiễm hay vô nhiễm đều không nhiễm. Ở trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng đó, còn chan nhị vàng. Ba cái biểu tượng này nó rất là kỳ diệu. Bởi vì trắng hay là vàng nó thuộc về dương, xanh nó thuộc về âm, nước nó thuộc về dương, và lên trên không nó thuộc về nước, thuộc về âm. Cho nên cái âm dương nó hòa hợp nhau. Chứ cúng là nhị vàng long tráng bá xanh. Vì bởi vì sao? Bởi vì cúng cái đó nhưng mà nó gần buồn, nhưng mà có chẳng bao giờ nó hôi tanh cái mùi buồn cả. Cho nên cái Phật tánh con người dù có đi trong sanh tử vô lượng kiếp, nó vẫn không có mê muội, nó không có cái gì cả. Nhưng mà phải là nó. Còn chúng ta sanh ra một cái ảo tưởng, một giả tưởng, chúng đặt cho nó cái này cái kia cũng nó, nhưng mà chúng ta đặt cho nó cái tên thì nó là trật pháp rồi. Cho nên cái này là nó thuộc về cái pháp, giống như cái pháp này giống như cái pháp tự thấy, tự ngộ, tự hành, tự có trước rồi. Cho nên nó mới gọi là điên, độ điên cuồng, nó mới nói cái chuyện mà nó không không có nguồn gốc, không có lý do gì đó. Và nó làm cũng không có nguồn gốc, không không bắt đầu từ đâu mà không chấm dứt từ đâu hết cả. Và nó không có thể sắp xếp cái từ ngữ, cái kỹ thuật, kỹ xảo gì, không có gì hết cả. Nó muốn sao? Bởi vì lúc nào nó cũng chính nó. Cho nên tất cả điệu múa mà nếu nếu đúng với ở trong cái bản nguyên của nó, cái thần khí của nó, thì tất cả đều đẹp. Cho nên cũng giống như Michael Russell đó, nhiều khi ông vuốt từ dưới lên và ông giật giật này kia, chúng ta thấy rằng cái tính chất nhiều khi một người bình thường mà làm vậy xấu ảnh à, làm vậy coi xấu ảnh, vuốt từ hắn vuốt lên rồi đi chẳng hẳn, rồi đi tính chất giống như là nửa đi nửa chạy, những cái tính chất. Nếu mình làm chậm hay là mình làm mà có cái khí làm, hay là có cái người làm, có người hành, thì thực sự nó sẽ lố bịch. Nhưng mà người là ổng thân với tâm, nó là một cái nghệ thuật, nó trở thành một cái, nó trở thành cân đối với cái động, cho nên nó tạo thành một vẻ đẹp. Mà cái vẻ đẹp nó nhanh thì nó làm cho người ta khích thích, cho nên nó rất nhanh. Cho nên bây giờ cũng cũng có một vài cái kỹ năng, cái nghệ thuật, nghĩa là nó cũng gần đây, nhưng mà chưa ấy, họ cũng cũng có thể bắt trước những cái điệu nhạc đó được. Cho nên chúng ta ở trong cái chủ đề này nói là chúng ta sẽ nhận ra được cái gì, cái thấy của Phật tánh. Thì bây giờ thì cái nói này đúng ra thì hơn chút nữa, nhưng mà bây giờ ra là cũng được rồi. Thì nó cũng thấy cái đề tài là chúng ta có thể thấy cái sự giác ngộ. Đó. Thì chúng ta có thể, nếu các bạn mà có thể nghe lại, bởi vì những cái bài còn lúc về sau ở trong cái Thí Tuệ Điên này nó rất cả, nó đều là những cái trắc nghiệm, những cái quan trọng. Chúng ta phải tự thấy, tự nghe lại và chúng ta dò la lại. Nếu mà có cái gì nghi ngờ đó thì xin làm ơn, nghĩa là làm phước hỏi lại tôi. Và tôi sẽ có thể bổ túc thêm một cái gì đó. Và có thể nhắn về cái số điện thoại như là các như sư cô với lại chú em này có để trong cái trong trong trong cái chương trình này, nhắn lại cái số điện thoại và gửi gửi tin báo về được thế nào. Và có cái gì mà thấy không không đúng và không phải thì cái nghi đó thì cũng nên hỏi lại. Bởi vì cái mục đích của chương trình thì tôi muốn cống hiến cho các bạn những thực phẩm mà có thể tiêu hóa được, có thể bổ sung được, chứ không phải mình ăn mình uống vào mà nó bị tích cầm tích thì là nó bị sình bụng thì nguy hiểm quá. Cho nên nếu mà nó không tiêu hóa nổi thì phải phải làm cho nó nổ ra, phải uống thuốc sổ liền, chứ đừng có để đó. Và xin gửi về những cái sự cái hoài nghi, cái tin nhắn hoặc cái gì đó, bởi vì tôi sẽ có cái tính chất giải đáp hậu cái bài giảng này, phía sau bài giảng này cho riêng tư cho các vị. Chứ đừng có nghi ngờ sợ hãi, bởi vì tôi làm việc này thực sự cho chính cái bổn nguyện của tôi, chứ cũng không phải là nói pháp hay là giáo lý gì hết. Nam mô A Di Đà Phật.